Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 449. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tiểu Muội mặc váy cưới, một tay cầm hoa, một tay ôm eo anh Tống rêu rao khắp nơi. Các phù rể cũng đạp xe đạp, chở phù dâu theo sát phía sau. Một đám người trẻ tuổi tinh thần phấn chấn. Cũng là một phong cảnh tuyệt đẹp bên đường. Người đi ngang qua cũng không nhịn được nghỉ chân quan sát. Cứ như vậy, Diệp Tiểu Muội ở trong sự bao quanh của đội đón dâu đội đến nhà bà nội Tống. Lúc này trong nhà cũng chật ních khách quý. Phần lớn khách đều đến đông đủ. Diệp Tiểu Muội mặc váy cưới đội vương miện được anh cả Tống ôm xuống xe. Xuyên qua đám người đi thẳng lên phòng cưới trên lầu. Khách mời ngay tại đó đều nhìn sững sờ. Cô dâu không còn bóng dáng mới nhớ tới bọn họ còn chưa trêu ghẹo cặp. Cô dâu chú rể, này, Triệu Hải Lan Xuân Phong đắc ý chiêu đãi mọi người. Tiểu Diệp mặc váy cưới. Người nước ngoài kết hôn đều mặc như vậy. À, không phải đứa nhỏ này ở bên khoa ngôn ngữ à? Con bé luôn thích theo đuổi kiểu thời trang này, đúng rồi. Hôm nay chủ hôn còn là chủ nhiệm Vương, giáo sư của khoa bọn nó đấy. Chủ nhiệm Vương rất nhiệt tình, chủ động làm chủ hôn cho Tiểu Diệp. Lát nữa bọn họ đến tôi sẽ giới thiệu cho mọi người một chút. Diệp Tiểu Muội ra trận hiệu quả quá mức chấn động, dẫn tới đồng chí Triệu Hải Lan cũng không để ý tới con ruột. Một lòng ba hoa khoác lác Diệp Tiểu Muội, mẹ chồng còn như vậy. Mẹ ruột đồng chí Vương Thúy Phân chỉ có thể càng thêm vẻ vang. Cả khuôn mặt bà ấy cũng xuân phong đắc ý chiêu đãi khách mời. Mọi người nhà họ Diệp tới Bắc Kinh đã 5-6 ngày, vì tham gia hôn lễ của Tiểu Muội có thể nói là mang cả người nhà theo. Vợ chồng đội trưởng Diệp và Vương Thúy Phân chắc chắn đến. Anh cả Diệp và anh hai đại Diệp đương nhiên cũng phải gia nhập. Thân thể bọn họ cường tráng sức lực lớn. Hành lý của cả nhà phải dựa vào hai anh em vận chuyển. Dẫn người lớn đi đương nhiên phải mang đứa nhỏ theo. Vương Thúy Phân rất công bằng mang cả đại bảo và đại muội tới. Lý do là bọn nó lớn hơn em trai em gái. Ra ngoài trông sóc dễ dàng hơn. Thân thể bà nội Diệp vẫn coi như khỏe mạnh. Mấy năm qua bà ta cũng rất tốt với Diệp Tiểu Muội. Thêm vào tình cảm của anh em đội trưởng Diệp và bác cả Diệp cũng không tệ. Vì vậy hai người bọn họ cũng tới. Cha mẹ bên nhà mẹ đẻ của Vương Thúy Phân đều qua đời. Có điều để cho công bằng, bèn gọi cậu cả của Diệp Tiểu Muội. Trong buổi kết hôn ở nông thôn, cậu cả cũng phân là một trong những bề trên có sức nặng. Có thể trình diện đều cố gắng trình diện. Vì thế vì lễ cưới của Diệp Tiểu Muội, người có thể tới ở nhà họ Diệp đều tới. Nửa đời người mới đến thủ đô một lần, đương nhiên cũng phải nhìn ngắm thành phố Bắc Kinh thật kỹ. Lần này vé tàu cũng là cha Tống nhờ người ta đặt. Cha Tống rất săn sóc đặt vé tàu sớm chừng mấy ngày cho bọn họ. DTV tao khi người nhà họ Diệp đến Bắc Kinh thì được ông bà cụ Thái nhiệt tình giữ lại trong nhà. Dù cho bọn họ muốn ra bên ngoài ở bà nội Tống cũng không nhường cửa. Người nhà họ Diệp cũng biết nghe lời phải tiếp tục ở lại. Cặp cô dâu chú rể Diệp Tiểu Muội và Tống Thanh Huy có chút bận bịu, không thể phân thân đến. Cũng may còn có anh ba Diệp, Sở Hàm và Thẩm Tư mặc phụ một tay. Tuy rằng bọn họ cũng bận rộn với bài tập, nhưng vẫn có thể tranh thủ thời gian thay phiên dẫn cả nhà ra ngoài chơi. Ngược lại đội trưởng Diệp bọn họ cũng dần dần dạo hết thành phố Bắc Kinh mà bọn họ tâm niệm. Nhiều ngày chờ đợi như vậy, ở nhà bà nội Tống cũng hơi có chút cảm giác tự tại. Có điều Vương Thúy Phân cũng không nghĩ đến, bày cưới bà ấy còn có thể như nữ chủ nhân chiêu đãi khác mời ở nhà họ Tống, chớ nhìn bọn họ dẫn người nhà đến trông rất khí thế. Nhưng là một lễ cưới, gia đình nhà gái có chừng 10 người đến, kỳ thực rất quạnh quẽ. Vương Thúy Phân đều chuẩn bị kỹ càng, ngày ấy cũng không cần làm gì cả. ngồi chờ mở tiệc như khách mời là được rồi. Cách chương.